Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 345 lo lắng ca ca về sau gia đình địa vị. Lan Đoá Đoá đối với Lê Mộc Mộc trong miệng nói cái loại này bình tĩnh tỏ vẻ hoài nghi. Rốt cuộc cùng nàng ở chung lâu như vậy, Lê Mộc Mộc cái loại này lúc kinh lúc giống tính cách, nàng đều đã thấy nhiều không trách, cho nên đương Lan Đoá Đoá nói cho Lê Mộc Mộc. Nàng ký hợp đồng tinh duyệt giải trí công ty, chuẩn bị tiến vào giới giải trí. Lê Mộc Mộc một cái tát chụp đến bàn trà rung trời vang thời điểm. Nàng một chút đều không có cảm giác được ngoài ý muốn, giống như Mộc Mộc không có như vậy phản ứng. Mới gọi người kỳ quái đi, ngươi, nhiều đóa thiếu nữ ngươi cư nhiên cõng ta. Làm như vậy một cái đại động tác ra tới. Lê Mộc Mộc quả thực không thể tin được. Này sẽ là nàng nhận thức xuẩn cá làm ra sự tình sao? Đến không được. Nàng xuẩn cá thành tinh. Tương đối tới nói, Quân Dục liền có vẻ chấn định nhiều. Ta ca hắn đồng ý. Nghe thấy cái này vấn đề, Lê Mộc Mộc đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lan Đoá Đoá mặt. Lan Đoá Đoá gật gật đầu, Quân Dục nhưng thật ra không nghĩ tới giống hắn ca chiếm hữu dục như vậy cường người. Cư nhiên sẽ đồng ý làm nhà hắn xuẩn manh đại tẩu tiến cái loại này ngư long hỗn tạp. Vòng, hắn đã hoàn toàn có thể xác định. Hắn ca chính là cái thỏa thê nô, không đúng. Này còn không có kết hôn đâu, liền sa đọa thành cái dạng này. Hắn đột nhiên hảo lo lắng hắn ca kết hôn sau. Ở trong nhà địa vị, đại đề, là duy thê là từ. Đại tẩu làm cái gì liền làm cái đó đi, Quân Dục nghĩ. Thậm chí còn yên lặng não bổ ra kia hình ảnh ra tới, đại tẩu dẫm lên tiểu băng ghế. Múa may tiểu roi ra ngạo kiều chỉ điểm giang sơn, mà hắn ca tác một bên đổ mồ hôi, một bên chạy ra chạy vào. Hầu hạ đại tẩu, não động càng khai càng lớn. Quân Dục tỏ vẻ hình ảnh quá mỹ. Hắn hoàn toàn không dám nhìn a xì, có lẽ là não bổ đến quá chân thật. Quân Dục một cái không nhịn cười ra thanh âm, Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc đồng thời buồn bực nhìn. Hắn, cười cái gì đâu? Cùng cái ngốc tử dường như, Lê Mộc Mộc nhíu nhíu mày, đúng rồi. Cũng nói ra làm chúng ta cười một chút sao? Lan Đoá Đoá phụ họa nói, không có gì, ngươi cười đến như vậy xuẩn. Lê Mộc Mộc có một cái niệu tính, đó chính là chỉ cần bắt được đến cơ hội liền phải chèn ép một chút Quân Dục, đây là từ nhỏ đến lớn dưỡng thành thói quen, đã sửa không xong. Ta ở tự hỏi một cái thực nghiêm túc vấn đề. Lê Mộc Mộc vừa nghe liền vui vẻ, thôi đi, liền ngươi cái này đơn tế bào cũng sẽ tự hỏi vấn đề. Lê Mộc Mộc, ta có thể hay không hơi chút hài hòa một chút? Mệt hắn phía trước còn cảm thấy cái này nha đầu thúi đáng yêu như vậy một chút, hiện tại xem ra chỉ do mắt què. Hành, hài hòa. Lê Mộc Mộc không kiên nhẫn xua xua tay, nói nhanh lên, ngươi ở tự hỏi cái gì nghiêm túc vấn đề. Lan Đoá Đoá lúc này cũng thực tự giác dựng lên lỗ tai. Nói nàng đối cái này đề tài cũng thực cảm thấy hứng thú đâu. Ta suy nghĩ địa vị, cáp. Cái quỷ gì? Lan Đoá Đoá cùng Lê Mộc Mộc đúng rồi đôi mắt. Hoàn toàn không hiểu Quân Dục ý tứ. Ta là nói gia đình. Mặt sau địa vị hai chữ còn chưa nói xuất khẩu. Lan Đoá Đoá di động liền vang lên. Nàng móc di động ra vừa thấy. Đỗ Minh đánh tới điện thoại, Lan Đoá Đoá nghe xong đối diện Đỗ Minh lời nói sau, ứng hai tiếng, liền cắt đứt điện thoại. Quân Dục cùng Lê Mộc Mộc đều là đem tò mò ánh mắt chăm chú vào trên mặt. Nàng, ta phải đi một chuyến tinh duyệt, nàng nhìn ly chính mình cực gần hai khuôn mặt. Nói, ta cũng đi, ta cũng đi, Lê Mộc Mộc lập tức nhấc tay. nói không chừng nàng còn có thể nhìn thấy chính mình nam thần Giang Ảnh Đế đâu. Ta phải về công ty. Có cần hay không ta đưa các ngươi qua đi? Ca ca không ở, hắn cái này đệ đệ, tổng nên vì ca ca chia sẻ một chút sự tình đi. Tuy rằng hắn cực chán ghét mỗi ngày thành thành thật thật ngồi ở văn phòng, nơi nào đều không thể đi, bị trói buộc cảm giác. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.